Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt mấy ngày liền gấp rút lên đường, đến khi trời nhá nhem tối, Sở Lạc mới dừng lại, ngồi trên một tảng đá uống nước nơi từng bị ma khí và má. U tanh tẩy rửa qua, ngay cả chim muông cũng không thấy bóng dáng. Tiến thêm nữa, chính là nơi đang giao chiến kịch liệt. Do hành động của Sở Yên Nhiên khiến Bạch Hỏa Tông bị kéo vào cuộc, áp lực của Vũ Điệp giáo đúng là đã giảm đi không ít. Giờ đây, họ đã đánh lui được giáo chúng Ân Băng giáo ra khỏi phạm vi hai thành trì. Ân Băng giáo vứt bỏ lãnh địa cũ mà xông đến, thời điểm ban đầu dĩ nhiên là mạnh nhất, nhưng chiến sự càng kéo dài, điểm yếu của họ càng lộ rõ. Vấn đề lớn nhất chính là nguồn tiếp tế sau này. Hiện tại, Vũ Điệp giáo đang cùng lúc ứng phó với hai chiến tuyến. Một bên là Ân Băng giáo, bên kia là người của Vô Hận Tông, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Sở Lạc không rõ Sở Yên Nhiên đang xuất hiện tại chiến trường nào, nên quyết định đến phía của Ân Băng giáo trước. Dọc đường đến, nàng trông thấy không ít đạo tu đang hoạt động ở vùng rìa. Giờ đây, việc của ma giới đã chấn động quá lớn, khiến rất nhiều người kéo tới, nhưng Sở Lạc không chủ động nhận quen ai. Tới đêm khuya, gió điên cuồng thổi lên, trong gió mang theo hơi lạnh thấu xương, giữa tiết hạ nắng gắt lại hiện ra khí lạnh như vậy, rõ ràng là bất thường. Sở Lạc đang tĩnh tọa cũng vì luồng hàn khí đó mà bừng tỉnh, lập tức đứng dậy. Nàng biết, chiến sự lại bắt đầu rồi, chạy đến gần chiến trường, lần này không còn Trương Dực Xuyên và những người kia bên cạnh, nàng rất dễ bị hiểu lầm là kẻ địch. Dù có phiền phức, Sở Lạc vẫn nhanh chóng giải quyết xong đám người kia. Trên không, nổi bật nhất là hư ảnh cáo tuyết ba mắt, lấy thế băng phong vạn lý ép tới Hồng Y giáo chủ phía xa. Những cánh bướm M, Á, U đỏ tung hoành trong chiến trường, như tử thần thu hoạch sinh mạng, khi tuyết gió ép tới liền hóa thành tường chắn vững chắc. Tiếng vỗ cánh của bướm ồn ào đến nhức óc. Trên không trung, Hồng Y và Tự Tiên đánh ngang ngửa, dưới mặt đất chiến sự cũng căng thẳng không kém. Sở Lạc lặng lẽ quan sát khắp nơi nhưng không thấy Sở Yên Nhiên. Chắc hẳn là đang ở chiến tuyến của Vô Hận Tông. Trận chiến đẫm M, Á, U kéo dài rất lâu, trước lúc hừng đông, đột nhiên lại xảy ra biến cố. Ép vật cá bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Đúng lúc Tự Tiên đang tập trung đối phó Hồng Y, phía sau bất chợt xuất hiện một thanh cốt kiếm bọc đầy ma khí. Dù nhanh chóng cảm giác được, nhưng vẫn bị thanh kiếm đờ, M trúng ngực. Tuy chưa đờ, M sâu, nhưng một chiêu ấy đã đủ khiến Tự Tiên trọng thương. Hắn phun ra một ngụm M, Á, U lạnh, vội dùng ma khí phong kín miệng vết thương. Khi hắn định rút cốt kiếm ra, thanh kiếm đã vỡ vụn, hóa thành hàng ngàn mảnh xương nhọn cắm ngược vào thân thể. Phụt, lần này, sắc mặt Tự Tiên tái nhợt, L quay phát người lại giận dữ hét. Ai đó, giữa băng tuyết, một bóng người hiện ra. Gió lớn làm áo hắn bay phần phật, tóc đen tung bay, trên mặt là nụ cười cuồng dại lẫn độc ác. Ngươi không sợ hàn khí? Tự Tiên kinh ngạc, rồi ngay sau đó chắc chắn. Ngươi là Hàn Thai? Nguyên Yếm chậm rãi giơ tay lên, những mảnh xương vụn hóa thành tuyết, ma khí và hàn khí xoay quanh thân. Tự Tiên gắt gao nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta nhớ rồi, ngươi là Hàn Thai thất bại, có tư tưởng riêng, trái tim ngươi không được hiến tế cho hồ tử. Thanh âm của hắn dần trở nên điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ ngươi còn sống, lại dám quay về. Vậy thì ta sẽ gi-ế-c ngươi lần nữa. Trước tiên hãy lo cho bản thân ngươi đi, giáo chủ Tự Tiên. Nguyên Yếm cười lạnh. Khi Tự Tiên còn đang đoán thân phận của Nguyên Yếm, Hồng Y chớp lấy cơ hội tiếp tục tấn công. Tự Tiên miễn cưỡng né được, nhưng thế trận từ đó rơi vào thế bị động. Một bên phải ứng phó với Hồng Y, một bên phải cảnh giác Nguyên Yếm, hắn đành rút lại sức mạnh của cáo tuyết ba mắt. Gió tuyết trên chiến trường tan biến, nhưng chiêu thức của Tự Tiên lại càng trở nên hung mãnh. Hắn càng lúc càng khó đối phó, dù không rõ Nguyên Yếm từ đâu xuất hiện, nhưng Hồng Y cũng dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Khi Hồng Y bị Tự Tiên đẩy lui ra xa, hắn đột ngột quay lại nhìn Nguyên Yếm, nở nụ cười M, Á, U tanh. Kẻ phản giáo, nếm thử vạn châm hàn tâm đi. Hàng ngàn cây kim thép sắc bén hiện ra trong tay hắn, đầu nhọn hướng thẳng về phía Nguyên Yếm. Hãy tận hưởng trừng phạt mà thần tôn Bạch Hổ ba mắt ban xuống. Nguyên Yếm bật cười lạnh, không lùi nửa bước, mà ngược lại còn xông thẳng về phía Tự Tiên. Người nghĩ lạnh giá và đau đớn là đủ để hủy diệt một con người sao? Người cho rằng người bị trừng phạt nhất định là kẻ sai. Ta nói cho người biết, trên đời này làm gì có thần tôn bạch hổ ba mắt. Tín ngưỡng của người hoàn toàn không tồn tại. Hàng vạn mũi châm xuyên qua thân thể hắn, khiến hắn u chảy đầy người. Nhưng hắn như chẳng hề cảm thấy, vẫn điên cuồng lao về phía trước. Nói bậy, người có tội, kẻ cuồng vọng như người phải chết. Tự Tiên hét lớn, số lượng hàn châm trên không tăng gấp đôi. Hồ tử gì đó cũng không tồn tại, nó chỉ là một con quỷ bò lên từ đáy vực, thế mà ngươi lại thờ nó như thần. Kẻ điên, ngươi chính là một kẻ điên, còn lôi kéo thêm những kẻ điên khác cùng phát rồ, tưởng mình là tín đồ ngoan đạo nhất thế gian. Trong mắt người khác, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám ngu ngốc tự trói mình. Câm miệng, ngươi dám nhục mạ thần tôn Bạch Hồ. Ngươi dám mạo phạm Hồ Tử đại nhân, lão tử mắng chính là ngươi. Kim châm đầy trời xuyên tim xuyên phổi, toàn thân Nguyên Yếm đã đẫm máu, nhưng hắn vẫn cố gắng tiếp cận, gom góp chút lực tàn cuối cùng, hóa thành một chưởng đánh mạnh vào N.G.U.C Tự Tiên. Sắc mặt tím bầm của Tự Tiên càng trở nên dữ tợn, M.A.U tuôn ra từ miệng mũi, thân thể loạng choạng lùi lại, mở to mắt căm hận nhìn Nguyên Yếm. Sẽ không tha cho ngươi, Tự Tiên nghiến răng nói, mà Nguyên Yếm, thân thể đã cạn kiệt sức lực, toàn bộ công lực đều dồn vào cú đánh vừa rồi. Hắn ngẩng khuôn mặt bê bết M.A.U lên, ánh mắt rạng ngời, nở nụ cười điên cuồng. Cười vì đã đạt nguyện vọng, cười vì cuối cùng có thể kết thúc cuộc đời điên đảo này. Dù không thể C.H.E.T dưới tay người đã đứng ở đầu bên kia ánh sáng, C.H.E.T dưới trường thương của nàng. Nhưng cũng đủ rồi. Chút ánh sáng cuối cùng của đời hắn, dù ngắn ngủi, cũng đã chiếu rọi được đến nơi sâu nhất của bóng tối. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng có thể đem nỗi uất nghẹn đè nén suốt cả một đời gào lên mà chút ra sạch sẽ. Như thế, cũng xem như một cách giải thoát mang theo trọn vẹn tâm nguyện rồi. Cách chương